Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, đột nhiên xảy ra dị biến. Tiểu Bạch không phải Lục Ly linh thú, bởi vì hai người không có khế ước quan hệ, cũng không có linh hồn liên hệ. Võng VKVQ81QVQC0M bất quá Tiểu Bạch cùng Lục Ly quan hệ phi thường tốt. So linh thú càng giống linh thú, Tiểu Bạch phi thường thông minh, có thể nghe hiểu tiếng người, linh trí đoán chừng không thể so với thú hoàng chênh lệch. Nó cảm nhận được Dương trưởng lão sát ý, cũng biết Lục Ly thời khắc này tình cảnh. Sở dĩ tại Dương trưởng lão muốn giết Lục Ly, nó thân thể có thể động về sau, lập tức ra hộ chủ. Dương trưởng lão xem thường Tiểu Bạch răng trình độ sắc bén, cũng xem thường Tiểu Bạch phòng ngự. Trong tay hắn sáng lên huyền lực quang mang, hình thành một tầng nhàn nhạt màn hào quang. Hắn coi là nhẹ nhõm có thể đem Tiểu Bạch chụp chết, lại không nghĩ rằng Tiểu Bạch ngược lại miệng nhỏ khẽ động, phá vỡ hắn huyền lực vòng bảo hộ, đem hắn thủ hoàn cho cắn đứt. A tương đương, Dương trưởng lão đều không nhớ rõ hắn bao lâu không bị qua đả thương. Giờ phút này thủ hoàn đột nhiên bị cắn đứt, hắn ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, trong mắt đều là tức giận cùng sát khí. Hắn bản năng thả ra khí thế kinh khủng, như một cái hoang cổ cự thú, một cái tay khác trên lòng bàn tay xuất hiện màu đen huyền thiết thủ bộ, như thiểm điện hướng Tiểu Bạch chộp tới, muốn sống sống đem Tiểu Bạch bóp chết, chớ làm tổn thương Tiểu Bạch. Lục Ly kinh hãi, đưa tay mặt trời mới mọc trưởng lão cánh tay chộp tới, tựa hồ phải bắt được tay của hắn, ca công để cho hắn làm thương tổn Tiểu Bạch. Dương trưởng lão trước mặt mọi người bị Tiểu Bạch cắn đứt thủ hoàn. Mặc dù thí ma điện có thần dược có thể khôi phục, nhưng mặt mũi này ném đi được rồi, như thế nào lại dừng lại cũng không có để ý Lục Ly đưa qua tới tay. Huyết trào, Lục Ly tại hai tay bắt lấy Dương trưởng lão cánh tay về sau, một cái tay đột nhiên ngân quang lóng lánh. Bàn tay phải bên trên xuất hiện từng mảnh ngân sắc lân phiến. Tay phải biến thành một cái xinh đẹp long trảo, đối Dương trưởng lão cánh tay trùng điệp chộp tới. Răng rắc tương đương, a, một đạo xương cốt bị xoắn nát thanh âm vang lên. Dương trưởng lão lại ra một đạo kêu thảm. Hắn một cái tay khác bị Lục Ly sống sờ sờ bẻ vụn. Tiên huyết bắn tung tóe. Một cánh tay nương theo lấy thịt nát tiên huyết bay thấp xuống tới. Chết, Lục Ly trong mắt ngân quang lóng lánh. Vừa rồi hắn đi bắt Dương trưởng lão tay, nhìn như rất bình thường cử động, kỳ thật sớm có dự mưu. Hắn chính là muốn chém giết Dương trưởng lão, muốn đánh thí ma điện mặt. Oanh tương đương, Dương trưởng lão nhìn thấy Lục Ly cánh tay hướng bộ ngực hắn chộp tới. Nguy cơ sinh tử xuống rốt cuộc mới phản ứng, trong thân thể của hắn nâng lên một đạo mênh mông khí lãng, một cỗ vô hình gợn sóng theo trong thân thể của hắn tán mà ra. Bốn phía không gian chấn động, Lục Ly cùng Tiểu Bạch bị cường đại khí lãng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc, đáng tiếc, Lục Ly người giữa không trung tiên huyết cuồng phún. Trước ngực xương cốt không biết bị cơn sóng khí này đánh gãy bao nhiêu cái. Vừa rồi còn kém một điểm a, kém một chút hắn liền có thể chém giết Dương trưởng lão. Bất quá nghĩ nghĩ Dương trưởng lão thế nhưng là địa tiên, giống như địa tiên tùy ý có thể bị hắn chém giết, kia địa tiên đều là phế vật. Hắn cùng Tiểu Bạch có thể phân biệt đoạn Dương trưởng lão một cánh tay, đã là vận khí nghịch thiên, là Dương trưởng lão khinh địch gây nên. Nếu không cho hắn thực lực mạnh hơn gấp 10 cũng đừng hòng thương Dương trưởng lão một phần. Cái này, kịch biến sinh quá nhanh, toàn trường đều mộng. Vừa rồi Tiểu Bạch cùng Lục Ly động tác kỳ thật chỉ phí một hơi thời gian, rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Giờ phút này Dương trưởng lão cánh tay kia còn chưa rơi xuống đất đâu, vô số nhân vọng lấy bay ngược Lục Ly, nhìn qua hai đầu cánh tay đều đứt gãy máu me đầm đìa Dương trưởng lão. Đầu có chút đứng máy, Lục Ly sắp chết đến nơi lại vẫn dám phản sát mà lại dùng bất diệt cảnh thực lực. Thế mà có thể đoạn địa tiên hai đầu cánh tay giống như không phải mọi người tận mắt nhìn thấy. Ai cũng không dám tin tưởng. Cơ nộ, Dương Kỳ, Lục Ly bị đập bay phương hướng vừa lúc là cơ nộ cùng Dương Kỳ chỗ đứng lấy địa phương. Người khác giữa không trung thần niệm quét qua, sắc mặt tựu trở nên phá lệ dữ tợn. Chết, hắn bạo giống một tiếng, thả ra long ngâm thần kỹ, chấn động đến toàn bộ thí ma thành đều rung động. Hắn thân thể ở giữa không trung xoay chuyển, đôi mắt khóa chặt trước mặt cơ nộ cùng Dương Kỳ. Từng đạo thần niệm đao nhọn đột nhiên hướng hai nhân hồn đầm đâm tới. Suy suy, cơ nộ cùng Dương Kỳ vốn là đứng tại phụ cận, cự ly Lục Ly xa 10 trượng. Lục Ly bị đánh bay ra lại vừa lúc kề hai người. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí, huyết chảo hung hăng hướng hai người chộp tới. Phanh phanh, hai cái đầu bạo liệt, cơ nộ cùng Dương Kỳ thậm chí đều không có kịp phản ứng. Đã bị Lục Ly rảo sát, Lục Ly thân thể còn chưa rơi xuống đất. Hắn mục quang quét qua, hiện trong đám người Lục Toan Cơ Mộng Điềm bọn người ở bên kia. Hắn lập tức thét dài một tiếng, đằng không mà lên, lấy ra mệnh luân, muốn hướng Lục Toan bọn người đánh tới. Ông, một đạo sóng gợn vô hình tản ra, đồng thời có mấy cái nhân hoàng thả ra vực trường, đem Lục Ly cưỡng ép dừng lại ở giữa không trung. Vừa rồi Dương trưởng lão sự tình không ai dám nhúng tay. Lục Ly đánh giết cơ nộ Dương Kỳ mọi người không có kịp phản ứng. Nhưng, giống như giờ phút này trả lại Lục Ly tiếp tục hành hung. Thí ma thành bên trong cường giả đều có thể mua khối đậu hũ đụng chết. Mặc dù như thế, vô số người cũng bị Lục Ly hung tàn bạo ngược dọa sợ. Thí ma thành tuyệt đối không cho phép động võ, nếu không giết chết bất luận tội. Đây là thí ma thành xây thành trì lúc tự lập hạ quy củ. Qua nhiều năm như vậy dám ở thí ma thành động võ người lác đác không có mấy. Cuối cùng cũng đều bị giết chết. Bất quá cũng chính là bởi vì điểm ấy, Lục Ly động thủ lúc, rất nhiều cường giả mới không có kịp phản ứng. Nếu không Lục Ly căn bản không có cơ hội chém giết cơ nộ cùng Dương Kỳ. Nhìn qua bị dừng lại ở giữa không trung, vừa mới lấy ra mệnh luân Lục Ly, nhìn qua hắn nhìn chằm chằm nơi xa Lục Toan bọn người sát khí đằng đằng con mắt. Còn có cái kia bị tiên huyết cùng màu trắng óc tiêm nhiễm ngân sắc móng vuốt. Rất nhiều người có loại cảm giác không rét mà run. Bình tĩnh thậm chí có chút âm u đầy tử khí thí ma thành. Bao nhiêu năm không có sinh qua dạng này kinh bạo sự tình vạn người nhìn chăm chú phía dưới. Dám giết chết thí ma điện trưởng lão, giết chết không thành còn muốn đại khai sát giới. Lục Ly lá gan này quá được nghịch thiên a. Nghĩ lại ngẫm lại, Lục Ly lập tức sẽ bị giết. Giờ phút này giết một cái đủ vốn, giết hai cái còn kiếm một cái, vò đã mẻ không sợ rơi, cũng là có thể hiểu được. Hiu hiu hiu tương đương, một đạo đạo nhân ảnh bay lên không. Vốn đã rời đi nhị điện chủ xuất hiện lần nữa, hắn phá không mà đến, nhìn qua Dương trưởng lão hai cái máu me đầm đìa cánh tay, nhìn qua cơ nộ Dương Kỳ bạo liệt đầu, hắn cảm giác trên mặt có chút đau. Liền giống bị Lục Ly hung hăng quạt một bạt tay. Hừ, đứng tại giữa không trung, nhị điện chủ lạnh lùng liếc nhìn một chút Dương trưởng lão. Rõ ràng có trách cứ hắn như thế việc nhỏ cũng làm không được. Hắn mục quang nhìn về phía xa xa Long trưởng lão nói ra. Lão Long, ngươi đến chấp hình. Hưu tương đương, xa xa Long trưởng lão nhẹ gật đầu. Thân thể bay vụt mà lên. Đều không có tới gần đưa tay đối tiền phương đánh ra một trường. Xùy tương đương, bầu trời thiên địa huyền lực ngưng tụ. Một cái cự đại đại thủ trưởng xuất hiện, đối Lục Ly bên này chậm rãi đè xuống. Lục Ly phụ cận võ giả lập tức mau lui lại đi. tránh cho bị Long trưởng lão chụp chết. Ông, vào thời khắc này, dị biến tái sinh phía nam quảng trường sáng lên một đạo trùng thiên quang mang. Một đạo không hiểu khí tức theo phía nam tràn ngập mà đến. Bao phủ toàn thành, vô số thần niệm cùng mục quang quét tới. Linh hồn đều kịch liệt chấn động, bởi vì ánh sáng địa phương là đấu thiên đại đế pho tượng kinh thư. Đấu thiên đại đế pho tượng lại một lần nữa phát sáng lên. Càng kỳ dị là hôm nay người đều hấp dẫn tới bên này. Giờ phút này pho tượng phụ cận cũng không có bất kỳ người nào. Pho tượng kia bày ra đến không hiểu thấu. Suy suy, Long trưởng lão ngưng tụ cái kia đại thủ trưởng có chút dừng lại. Sau đó tiếp tục vỗ xuống. Bất quá tại cự ly Lục Ly đầu mấy trượng lúc, giữa không trung một đạo bóng người đột ngột ngưng hiện. Hắn tiện tay vung lên trên không đại thủ trưởng lại trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Thế cục nghịch chuyển quá nhanh, để toàn trường cường giả đều có chút mộng, nhưng một số người vẫn là kịp phản ứng. Nhìn thấy giữa không trung sừng sững một cái đỏ cường giả, trên mặt đều lộ ra sùng bái vẻ cuồng nhiệt. Mấy cái trưởng lão lập tức một gối quỳ xuống, quát khẽ nói: "Tham kiến đại điện chủ." Thí ma điện điện chủ, rốt cục vẫn là ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.